chàng cũng mệt mỏi rồi Lăng Lang, hãy nằm ở trên giường đi để sư nương đến hầu hạ ngươi. Đa tạ sư nương quan tâm, Lăng Phong nằm lên giường, Bạch Quân Nghi trèo lên trên người Lăng Phong tự tay tách ra mật huyệt xinh đẹp như hoa của nàng kẹp lấy tiểu dây dây của Lăng Phong, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc rốt cuộc đem nuốt trọn tiểu dây dây vào trong nội thể bắt đầu nhún nhảy. Lăng Phong ở bên dưới nhìn biểu hiện có phần rụt rè của Bạch Quân Nghi, thân thể mềm mại của nàng khẽ nhún nhảy, cổ họng khẽ rỗi ngâm những tiếng rên tiêu hồn khiến Lăng Phong điên cuồng hưng phấn phối hợp với Bạch Quân Nghi đẩy nhanh tiết tấu, hai tay hướng tới song nhũ đang rung động của nàng mà nhào nặn. Bạch Quân Nghi càng thêm kích thích điên cuồng hưng phấn, quyết dùng sức cao thấp liên tục khuấy động, huyệt động càng lúc càng nhanh kẹp chặt lấy tiểu dây dây của Lăng Phong, kiều đồn cũng nhanh chóng sàng qua sàng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Ninh Vô Song cũng đã khôi phục lại, thấy hai người đều nhanh chóng muốn đạt đến cao trào liền dùng hai tay nâng kiều đồn Bạch Quân Nghi trợ giúp nàng nghênh hợp với Lăng Phong. Ta không xong rồi. Bạch Quân Nghi điên cuồng thở gấp, hô lớn một tiếng rồi tia thân. Chờ một chút, ta cũng muốn. Dưới sự kích thích mãnh liệt, tiểu dây dây của Lăng Phong bên trong nội thể Bạch Quân Nghi cũng bắt đầu phún xuất. Cùng xuân thủy của nàng gặp gỡ rồi mạnh mẽ hòa hợp khiến cả hai sung sướng muốn bay lên trời. Bạch Quân Nghi vô lực đổ xuống áp mặt trên ngực Lăng Phong không ngừng thở phì phò, khuôn mặt đỏ hồng mỉm cười thỏa mãn ôn nhu hôn lên mình Lăng Phong. Lăng Phong cũng ôm lấy nàng hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu của khoái cảm cùng cực khi linh nhục tương giao. Bạch Quân Nghi ôm Lăng Phong trở mình, đem Lăng Phong nằm sấp trên ngọc thể của nàng kiều mị cười nói. Tướng công, ngủ trên người của thiếp thân đi. Song nhũ của thiếp có mềm không? Mềm, thân mềm a. Lăng Phong nằm sấp trên người Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi một thân mềm mại trắng nõn như bông, áp dưới thân cảm giác tuyệt không thể tả. Ninh Vô Song lúc này cùng nằm xuống nói. Hảo phu quân, còn một nương tử nữa này. Lăng Phong ghé vào giữa hai vị nương tử, nói vài lời ôn nhu rồi đi vào giấc mộng. Dưới ánh trăng mờ, thẳng đến hôm sau Lăng Phong bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện của hai nàng. Chương 303, ân ái triền miên Lăng Phong cáo biệt. Quân Nghi, giờ chúng ta không thể cùng Lăng Lang rời đi, như vậy là làm hại hắn, thanh âm mỹ diệu của Ninh Vô Song vang lên. Mẫu thân, tâm tư của người ta hiểu, nhưng là sự cô đơn tương tư những ngày qua thật sự quá khổ sở, ta một ngày cũng không muốn ở lại Hoa Sơn thẫn thờ nữa. Ta chỉ muốn theo Lăng Lang, vô luận là đi đến nơi đâu ta đều cam tâm tình nguyện. Ta biết rõ, nhưng vì tương lai sau này, thời gian tới hai ta phải nhẫn nại tiếp tục chờ đợi ở nơi đây. Còn phải đợi bao lâu? Ta cùng Lăng Lang đã bàn bạc rồi, đợi cuộc chiến với Hồ Điệp Môn kết thúc sẽ để hắn quay về Hoa Sơn. Đến lúc đó chúng ta hiệp trợ hắn thanh trừ Lục Thanh Phong ra khỏi Hoa Sơn, khi đó chúng ta có thể bên nhau hạnh phúc vô câu vô thúc. Như vậy cũng tốt, từ giờ đến đại chiến cũng chỉ còn gần 2 tháng. Ngươi minh bạch là tốt rồi, Lăng Lang thật sự là trời sinh dị bẩm. Thật sự là khắc tinh của nữ nhân, nữ chân nào có thể là đối thủ chứ? Phải nhiều người mới có thể đối phó được sao? Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, ta nghe Phi Nhi nói hắn hiện tại có 40-50 người nương tử a, điều này ta cũng biết, thật là oan nghiệt a, sao chúng ta lại cùng ưa thích một người nam nhân chứ? Ta cũng đã sớm xem chàng như là sinh mệnh của mình, về mặt khác ta cũng không có hy vọng xa vời. Mẫu thân, kỳ thật người cũng không nỡ rời xa Lăng Lang phải không? Ta không giống như ngươi thôi, chỉ có điều người so với ta thì hiểu biết hơn, luôn lo lắng cho đại cục. Thật không biết đời trước chúng ta mắc phải cái oan nghiệt gì mà chúng ta tổ tôn tam đời đều. Ninh Vô Song nói đến đây thì cũng không có ý tứ mà nói tiếp, đỏ mặt thở dài một hơi. Bạch Quân Nghi nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng mà an ủi với giọng thâm tình. Mẫu thân, người không cần tự trách mình, kỳ thật trước đây ta cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng là cuộc sống nhân sinh khổ đoạn, nháy mắt đã trôi qua 20-30 năm. Tại sao chúng ta cứ phải canh cánh trong lòng những cái gì là luân lý? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như ta nghĩ đây là đời trước chúng ta đã tích đức, để nay mới có được một tình yêu say đắm tình thâm ý trọng. Lăng Phong nghe đến đây thì đột nhiên mở to mắt lớn tiếng nói. Quân Nghi nương tử nói đúng Vô Song nương tử, nàng không cần phải bận tâm những chuyện đó. Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể tu chân thành tiên Ninh Vô Song cười mắng tiểu phối đản, chàng tỉnh dậy lúc nào. Lăng Phong cười hì hì châm chọc Vô Song nương tử, ta không phải bị nàng sờ mà tỉnh lại sao? Bạch Quân Nghi thơm Lăng Phong một cái tướng công, người nói như vậy sẽ làm Vô Song tỷ thẹn thùng a. Ninh Vô Song hờn dỗi, đừng lại đây, hai người các người đều khi dễ ta. Lăng Phong nằm trên người Ninh Vô Song liên tục hôn hít vuốt ve nàng, cầu xin nương tử, xin nàng tha cho ta a, ta là người hay nói giỡn mà. Được rồi, tốt rồi, thiếp không trách chàng, nào có chuyện nương tử trách cứ tướng công bao giờ. Lăng Phong lập tức chuyển đề tài, đúng rồi, ta mới vừa rồi nói có đúng hay không? Ninh Vô Song tranh thủ phụ họa, theo đúng, quá đúng, đây là đời trước tích đức a. Bạch Quân Nghi nhẹ nhàng đặt câu hỏi, dĩ nhiên rồi, bằng không chúng ta sao lại cùng yêu mến cái tên tiểu bại hoại này. Chàng đều đã nghe thấy, vậy ta hỏi chàng, chàng rốt cuộc có yêu thương chúng ta không? Phải trả lời thực tâm a. Lăng Phong răm rắp khẳng định, yêu, đương nhiên yêu, nhị vị nương tử đối với ta chăm sóc tận tình như từ mẫu, ôn nhu như nương tử, ta sao có thể không thương yêu chứ? Được rồi, miệng lưỡi chỉ biết nói lời ngọt ngào. Hai mẫu tử đồng thanh nói, mỗi người lại thơm Lăng Phong một cái. Lăng Phong đương nhiên là kế tiếp phải giở trò xuân tình tràn lan rồi. Cả ba người lại một lần điên loan đảo phượng ở trong phòng phi thường cao hứng. Lăng Phong cùng sư nương sư thúc ở trên thần nữ phong ba ngày, ngắm hoa ngắm trăng, du lịch trên núi dưới hồ. Sau thời gian dài mới được đoàn viên, đương nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, NV càng hơn tân hôn yến, ngọt ngào triền miên ân ái. Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, được Lăng Phong dốc lòng che chở và tưới tắm bằng tình yêu sâm đậm khiến tư sắc hai nàng càng trở nên tỏa sáng kinh người. Bạch Quân Nghi mặt ngày càng đỏ hồng, song nhũ càng thêm cao ngất, kiều đồn cũng tròn vểnh lên, dáng điệu cùng tư sắc vốn đã thành thục nay càng bức nhân. Giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ một thiếu phụ phong tình, tư sắc 10 phần 9 mộng. Mà Ninh Vô Song cũng không hề kém cạnh, thân thể ngày càng thành thục mượt mà, cao thẳng, mềm mại, đầy đặn. Mị lực thành thục càng khiến nàng giống như cải lão hoàn đồng, hai nàng đứng cùng một chỗ chỉ cần khẽ động đủ để khiến cho nam nhân tâm tình thập phần kích động. Lăng Phong nhìn Bạch Quân Nghi và Ninh Vô Song, thấy rõ biến hóa của hai nàng không khỏi ngạc nhiên về uy lực thần kỳ của người nữ song tu. Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song trở nên tràn ngập sức sống thanh xuân, thân hình trắng non. Song nhũ càng lúc càng lớn, kiều đồn ngày càng tròn vểnh lên. Bạch Quân Nghi trong lòng phàn nàn Lăng Phong luôn vuốt ve bộ vị này của nàng khiến nó càng ngày càng phát tướng cao ngất, sung túc sữa nên giận dỗi. Ngươi trở về rồi, Thế Phong cũng không thể uống nhiều sữa như vậy, đến lúc đó ta còn không phát tướng mà chết sao? Lăng Phong ha ha hi hi cười, cái này còn không phải đơn giản sao, khi ta không có ở đây Vô Song đến uống, như vậy có thể dưỡng nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song vừa thẹn vừa giận, ta uống cũng không hết. Lăng Phong lai càng cười lớn hơn, có sao, vậy hết lách vào cho Quân Nghi tự mình uống. Úa, ưng, Bạch Quân Nghi thẹn thùng mắng đi chết đi. Lăng Phong phát hiện Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song bề ngoài đoan trang nhưng càng ngày càng để lộ ra khát vọng tình dục lại tràn đầy hương vị. Thân thể các nàng càng ngày nở nang trắng đẹp, song nhũ nặng trịch đứng thẳng, eo thon mềm mại thon thả như rắn nước. Kiều đồn đẫy đã với những đường cong hoàn mỹ, ngọc thố thon dài ngọc ngà trắng nhuận. Toàn bộ đều toát lên vẻ chín mọng tràn đầy cảm giác. Tại thân thể các nàng, Lăng Phong càng ngày càng lĩnh hội được vẻ kiều mị của thiếu phụ, tình cảm mãnh liệt từ tận xương tủy cùng với vẻ phong tình kích động đến điên cuồng. Lăng Phong mỗi đêm đều cùng Bạch Quân Nghi và Ninh Vô Song hăng hái chiến đấu trên giường, tại mật huyệt của các nàng rong ruổi triền miên phi thường sảng khoái, nhị nữ cũng phối hợp phi thường thuần thục. Thở gấp và thét lên chói tai, ba người điên cuồng thử đủ các loại tư thế, cuối cùng đều mệt mỏi co quắp trên giường. Lăng Phong đối với nhị nữ trên giường biểu hiện phi thường thưởng thức, đặc biệt là Bạch Quân Nghi vừa sinh hài tử nên biểu hiện rất nhanh hưng phấn, bộ vị mẫn cảm rất nhiều, vừa chạm vào hai hạt tiểu anh đào của nàng là Xuân Thủy đã tuôn chảy không ngừng. Hắn thích nhất là thần thái kiểu mị của Bạch Quân Nghi khi động tình, mỗi lần đều khiến hắn hứng phấn đến không hiểu nổi. Lăng Phong cho rằng mật huyệt tiết ra càng nhiều thì nữ nhân càng dễ đạt đến cao trào. Làm cho nữ như đạt đến cao trào toàn thân vô lực là cảm ghi ắc chinh phục mà vô luận thế nào đều là niềm tự hào của nam nhân. Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi thần thái càng ngày càng xinh đẹp mỹ lệ, càng ngày càng trẻ ra, khí chất càng ngày càng xuất chúng. Đoan trang thánh khiết cùng vẻ vũ mị kết hợp một chỗ tản mát ra sắc lệ kinh nhân, bất kỳ nam nhân nào thấy được đều thần hồn điên đảo không thể tự thoát ra. Thời gian ba ngày ngắn ngủi, Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi và Ninh Vô Song đều muốn đem nước sữa hoàn toàn giao hòa, tâm linh hợp nhất. Mỗi khi nhàn hạ, Lăng Phong thích ngồi trên ghế đọc sách, lúc này Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song liền hai bên trái phải hầu hạ. Lăng Phong thích nhất là tựa vào người Bạch Quân Nghi hưởng thụ hương khí trên người nàng, một tay thì vuốt ve Ninh Vô Song, một tay thản nhiên đọc sách. Lúc bắt đầu Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song còn có chút ngượng ngùng, về sau dần dần thành thói quen, càng lúc càng ưa thích phương thức thư giãn này. Mà Lăng Phong lại càng thích hưởng thụ cảm giác đặc biệt ấm áp này. Khi đọc sách, tay hắn lại thỉnh thoảng xoa nắn ngọc thể Ninh Vô Song, có khi cắn rái tai của nàng, đôi lúc nghịch ngợm uống sữa của Bạch Quân Nghi, cảm giác thư giãn này thật phi thường tốt. Nhất là khi nội tâm phiền muộn chuyện gì, Lăng Phong lại ôm các nàng vào lòng là có thể bình tĩnh trở lại. Ba ngày rất nhanh qua đi, Lăng Phong cùng nhị nữ cáo biệt, hai nàng tiễn đưa Lăng Phong muộn đoạn đường dài, thẳng đến khi Lăng Phong cưỡi tiên hạc tiêu diêu giữa trời xanh mây trắng. Các nàng đều không muốn rời gót ngọc, đứng thật lâu trên đỉnh thần nữ phong nhìn bóng dáng Tình Lang dần dần khuất xa. Lăng Phong tuy nội tâm rất không muốn rời xa các nàng, bất quá hắn đã đáp ứng các nàng cứ cách 10 ngày lại trở lại hảo hảo yêu thương bù đắp trong 2 ngày. Điều này làm cho các nàng phi thường vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì có thể so sánh được với việc được ở bên người mình yêu. Chương 304, Mai Hoa Sơn Trang Đại Hòa. Ba ngày xuân phong triền miên, Lăng Phong thâm tâm lưu luyến không rời, tạm biệt nhị nữ cưỡi tiên hạc hướng phía đông Hàng Châu bay đi. Vì để đảm bảo không gây náo loạn, Lăng Phong dừng lại phía bên ngoài thành Hàng Châu 10 dặm rồi đi bộ. Lăng Phong từ phía bắc nhắm đến một sơn lộ không người đi lại, không nghĩ rằng các con đường trên núi đều rất rộng rãi và nhiều ngã rẽ, hiện lại đang là buổi tối nên khó có thể phân biệt đường đi. Lăng Phong cũng bất giác rời xa khỏi đường quan đạo, đến khi nhận ra chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nguyên lai nơi này đã cách đại lộ khá xa, xem ra nếu như phía trước không có khách điếm vậy bản thân ta chắc phải nghỉ ngoài trời một đêm rồi. Cũng may lão thiên khai nhãn, đi thêm được vài dặm thì thấy mờ mờ ảo ảo dưới sườn núi là một sơn trang. Lăng Phong chạy vội tới, chỉ thấy trên cửa có 4 chữ lớn. Hào Mai Sơn Trang. Lăng Phong trưởng thành tại Hàng Châu, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên sơn trang này, xem ra đã đi lạc khá là xa rồi. Nhưng cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, Lăng Phong lập tức tiến lên gõ cửa, một lát sau thấy có một lão nhân ra mở cửa, Lăng Phong liền nói. Lão trượng, tiểu sinh muốn tới Hàng Châu nhưng giờ đã tối trời, không muốn nghỉ ngơi nơi rừng sâu nước thẳm nên mạo muội xin được tá túc một đêm tại Quý Trang, mong lão trượng giúp đỡ. Không thể được. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ ai biết được liệu có phải là sơn tặc hay không? Mau đi đi, Lăng Phong trong nội tâm không khỏi tức giận, khôn nghĩ lúc này mình lại bị đánh giá một cách khinh bỉ như vậy, đang định phát tác nhưng lại nghĩ bản thân cần gì phải cùng bực đến mức phải so đo cùng với loại người này, vì vậy muốn nhanh chóng ly khai tìm nơi nghỉ qua đêm khác. Lúc này trong cửa lại truyền đến một thanh âm mềm mại của một vị phu nhân. Lưu bá, bên ngoài có chuyện gì sao? Thanh âm lười biếng của người được gọi là Lưu Bá trả lời bẩm phu nhân, là một vị tiểu huynh nói muốn nghỉ nhờ qua đêm ở chỗ chúng ta. A hát, thật là hiếm thấy a. Khi đang nói chuyện thì vị phu nhân kia đã đi tới cửa, Lăng Phong xem chừng nàng khoảng 30 niên kỷ, dung mạo cũng không phải là cái gì mỹ, chỉ là ngôn từ và cử chỉ mang theo vài phần vũ mị làm cho người khác không khỏi cảm thấy lôi cuốn. Vị phu nhân nhìn Lăng Phong đánh giá một chút rồi nói. Lưu Bá, đã có người đến tá túc nhờ chúng ta cũng không thể chối từ tránh để người ta nói Mai Hoa Sơn Trang của chúng ta không phóng khoáng. Ngươi đi thu thập chút củi để cho vị tiểu ca này nghỉ qua đêm ở đây. Nói xong thì nàng cũng không chút để ý đến Lăng Phong liền hướng phía hậu viện mà rời bước. Lăng Phong lửa giận trong lòng càng cao, hắn đường đường là nhi tử của gia đình giàu nhất Giang Nam, cho dù thân phận giả trang hiện tại thì cũng là thiếu chủ của Nam Cung thế gia. Tự bản thân thấy mình thế nào cũng là một loại khí chất bất phàm a, chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại bị người khác đối đãi như vậy nên cười lạnh một tiếng. Thật không dám quấy rầy Quý Trang bảo địa, tại hạ xin cáo từ. Đang khi nói chuyện quay đầu lại đi tới phía tượng thạch sư ở bên cạnh. Ô, tượng sư tử của Quý Trang trông thật mạnh mẽ nhưng vì sao lại thiếu đi một chân? Lúc này Lăng Phong liền vung một chưởng mạnh mẽ bổ vào chân của tượng thạch sư, chỉ thấy một tiếng chiếc chân thạch sư đã gãy lìa rớt xuống. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia và phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt mà cả kinh hét lên. Lăng Phong cười lớn một tràng, cũng không lý tới vẻ mặt trợn mắt há mồm của hai người phía sau lên ngựa rời đi. Đêm nay Lăng Phong có lẽ bất đắc dĩ phải kiếm một sườn núi mát lạnh nào đó ngủ lại một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Loại chuyện này Lăng Phong tự không nghĩ đến rằng có ngày sẽ gặp phải, tự khi mình lấy vợ đến nay còn chưa có lần nào đơn độc qua đêm một mình. Trời đêm trăng sáng sao thưa, để cho Lăng Phong tâm tư có chút trùng xuống tự hỏi bản thân một chút gì đó. Chuyện đã qua thể thay đổi nữa, lúc này là hiện tại vậy, tương lai ở đâu? Trở lại Nam Cung Thế Gia, sự tình bức thiết nhất đối với hắn là đối địch với Hồ Điệp Môn, vậy còn sau đó? Hắn phải nghĩ biện pháp trở về Hoa Sơn rồi sẽ như thế nào? Lăng Phong càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, nếu như mình muốn cùng sư thúc và sư nương vĩnh viễn bên nhau, như vậy Lục Thanh Phong chính là đỉnh núi lớn không thể vượt qua. Nếu như vượt qua hắn, biện pháp đơn giản nhất chính là khiến hắn vĩnh viễn biến mất. Nếu mình làm như vậy thì không phải là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, sao? Nhưng bản thân cũng không thể xem là đệ tử Hoa Sơn mà là Tiêu Giao chuyển nhân mới đúng. Nghĩ đến Tiêu Giao tử, Lăng Phong thở dài một hồi. Nếu như đổi lại Tiêu Giao tử sẽ không có cái gì là phiền não, bởi hắn là một người thích gì làm nấy, hơn nữa trong lòng hắn cũng không có cái gì là cố kỵ về đạo đức lễ nghi, có lẽ cũng chỉ như thế mới có thể sống vui vẻ. Tiêu Giao tử có 18 người thê tử, tính ra mình đã tìm được 3 người, về phần 15 người khác, hắn thực sự không dám suy nghĩ nhiều. Nếu như muốn lo nghĩ thì phải là thánh nữ ma giáo vì đó là mẫu thân của Lam Phượng Hoàng và cũng là chính thất của Tiêu Giao tử, vậy mình có nên đi tìm nàng? Lăng Phong suy nghĩ rất nhiều, thật lâu sau cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Vừa lúc đó hắn bừng tỉnh bởi một hồi thanh âm đao kiếm chạm nhau. Cẩn thận nghe ngóng thấy thanh âm kia truyền đến từ phía Mai Hoa Sơn Trang, trong đó còn xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Lăng Phong thầm nghĩ mình đi đến xem cũng tốt rồi triển khai thân pháp hướng về phía Sơn Trang. Một lát sau đã đến bên ngoài Sơn Trang, chỉ nghe thấy một thanh âm nam tử kêu lớn. Đường Siêu, Mai Hoa Sơn Trang chúng ta với Tiền Đường Bang các ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi vì sao giúp bọn chúng làm khó ta, giết người nhà của ta, trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa không? Đường Siêu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lăng Phong sững sờ, Đường Siêu này chính là Hàng Châu Tứ Ưng Tử A Hát. Nói đến Đường Siêu, Lăng Phong không khỏi nhớ đến lần đầu gặp mặt, hắn cùng Trần Húc và Đường Lệ cũng cùng một dạng như nhau. Lăng Phong lúc này ẩn trên một cây đại thụ, người nói chuyện chính là nam tử râu quai nón, tướng mạo có phần hào phóng, chỉ là trên người mặc một bộ y phục như một viên ngoại. Thoạt nhìn thì có lẽ hắn là trang chủ của Mai Hoa Sơn Trang. Đường Siêu lúc này cười lạnh nói, Phùng trang chủ, Tiền Đường Bang mà ta trợ giúp đương nhiên cùng ngươi vô oán vô cửu. Chỉ có điều con trai của ngươi quá không biết trời cao đất rộng, 3 ngày trước tại Hàng Châu Yên Vũ Lâu cùng Nhi Tử Lường tỉnh tuần án đại nhân tranh giành nữ nhân, còn đánh Trần Công Tử, rõ ràng Trần Công Tử không thể để con trai ngươi gây họa rồi vô sự, ngươi rõ ràng lại còn giả bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhi Tử của ta đã thương Trần Công Tử là một chuyện, ta đã bồi thường 10 vạn tiền thuốc men, hơn nữa Nhi Tử của ta hiện cũng đã bị nhốt vào đại lao rồi, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ sao? Ngươi giả ngu sao, nhi tử của ngươi chặt đứt đường con cháu của Trần Công Tử, để cho Trần Đại Nhân đoạn tử tuyệt tôn. Nói thật cho ngươi biết nhi tử của ngươi trong địa lao đã bị tra tấn đến chết rồi. Về phần đêm nay, sự tình cũng rất đơn giản, Trần Đại Nhân không thể công khai định tội cho ngươi, cũng chỉ đành để bọn thô lậu chúng ta đến xử trí bọn ngươi cũng là vì dân trừ hại a. Lăng Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện, nguyên lai nhi tử của Phùng Trang Chủ đả thương Trần Húc. Hiện tại quan tuần án tìm Đường Siêu để giúp hắn báo thù. Tuy nhiên Lăng Phong đối với Phùng Trang Chủ không có cảm tình gì, nhưng nghe được việc Trần Húc tuyệt tự rồi thì không biết vì cái gì trong nội tâm lại cao hứng, chẳng lẽ tự mình đến nói với Đường Lệ chuyện này. Biết được tin này cũng đồng nghĩa với việc Trần Húc không thể cùng mình tranh đoạt Đường Vũ Vi nữa. Trong lúc này nội viện truyền đến một trận cười. Đường Thiếu Hiệp, ngươi nói gã họ Phùng này võ nghệ cao cường, cái này thật không đúng. Chúng ta 10 chiêu đã khiến hắn không thể động đậy rồi, bất quá ngươi nói trong nhà hắn có nhiều mỹ nhân thì một điểm cũng không kém a. Bên người Đường Siêu là 4 đại hán lỗ mãng, bọn chúng hẳn là Đông Hải Tứ Văn. Tìm từ điển HV thấy là văn như nghe nho nhã qua mình để là văn. Nghe nói 4 người bọn chúng không việc ác nào không làm, Đường Siêu thế nào mà lại kết giao cùng những kẻ này. Đường Siêu từ trong phòng đi ra ôm theo một nữ nhân, đây chính là phu nhân mà Lăng Phong đã bái kiến tại Đại Môn Gia Trang. Phỏng chừng là tiểu thiếp của Phùng Trang Chủ. Phía sau Đường Siêu là Đông Hải Tứ Văn đang lôi kéo một nữ tử chừng 20 tuổi đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, tính tình trông có vẻ cương liệt, hẳn là con dâu của Phùng Trang Chủ. Lúc này Đường Siêu ung dung nói, Phùng lão đầu,

Tiêu Dao Tử lại mê đắm những nữ nhân khác, cuối cùng thu xếp cho Quý Thiếu Phân ở lại Hàng Châu. Quý Thiếu Phân cũng vì Tiêu Dao Tử mà khổ sở 5 năm chờ đợi, lại chẳng thấy hắn trở về, đến sau mới biết được hắn đã chết. Vì vậy, nhìn quanh chẳng có người thân nên nghĩ đến việc trở về nhà, chính là trở lại Dương Châu mới biết được trong nhà gặp phải tai họa, 3 năm trước đây cả nhà đã bị diệt môn. Quý Thiếu Phân gặp phải biến cố này, một lòng muốn chết, vì vậy mới nghĩ nhảy xuống sông tự tử, không ngờ được Hoa Mai Sơn Trang trang chủ Phùng Đông Dương cứu, chẳng có nhiều suy nghĩ, nàng bèn gả cho Phùng Đông Dương làm tiểu thiếp. Chính là tại vì nàng bị Tiêu Dao Tử phụ bạc mà gia đình lại gặp biến cố, khiến cho tâm tình nàng bị thay đổi lớn, không còn ôn nhu động lòng người như trước. Cho đến đêm nay, Hoa Mai Sơn Trang phát sinh biến cố, Lăng Phong xuất hiện cứu giúp, ở trên người hắn. Quý Thiếu Phân thấy được thân ảnh của Tiêu Dao Tử năm xưa, vì vậy nàng chủ động hiến thân. Chính là không nghĩ tới, Lăng Phong thật đúng là truyền nhân của Tiêu Dao Tử, chẳng lẽ nói, đây thật rõ ràng đúng là ông trời đã định rồi sao? Lăng Phong biết được chân tướng thân thế của Quý Thiếu Phân, an ủi nói. Sư phụ của ta không phải là vứt bỏ rời xa nàng, mà sự thật là ông ta lên Hoa Sơn báo thù, không muốn bị danh môn chính phái bắt được hãm hại, mà nhốt trong địa lao, mới cùng với nàng cách biệt. Ta lúc 2 năm trước xông vào Hoa Sơn địa lao, nhận được chân truyền của ông ấy, trước lúc lâm chung ông ấy còn muốn ta đi ra ngoài tìm nàng, và chăm sóc tốt cho nàng đến lúc tuổi già. Không nghĩ đến sự tình lại trùng hợp như vậy, gạt ta, Quý Thiếu Phân căm hờn nói, còn tưởng là ta không biết sao, có mới nới cũ, nam nhân tam thê, tứ thiếp là chuyện bình thường, ta cũng có rất nhiều nữ nhân như vậy, có thể minh chứng cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy yêu mỗi người các nàng, Lăng Phong nói, giống như ta yêu các nàng mỗi người mỗi cách, chỉ cần mọi người vui vẻ cùng một chỗ, các người tỉ muội ở cùng một chỗ, việc này thì sao? Nàng hãy nghe một chút, đây là lời trối trăng của sư phụ lúc lâm chung. Lăng Phong lấy ra ngọc ban chỉ, xoay xoay ở phía dưới, Quý Thiếu Phân nghe được thanh âm của Tiêu Dao Tử, lúc này mọi thắc mắc đều được cởi bỏ. Tự mình ôm ấp 15 năm rồi, không nghĩ tới, nay toàn bộ lại được trả lại. Quý Thiếu Phân một mặt rơi lệ, một mặt nghe hắn nói, nghe được Lăng Phong nói yêu nàng, mắt lộ ra thần sắc mê loạn, vừa rồi dường như mình đã nằm mơ, một giấc mơ cảm thấy thật ngượng ngùng, trong mộng tự mình cùng người yêu làm chuyện XXX, mà bây giờ tỉnh mộng, nàng lại thấy người yêu của mình là người đàn ông ở trước mắt đây, tuy là có chỗ bất ngờ, có chỗ không tưởng tượng nổi, nhưng đây đã là sự thật chìm sâu trong lòng nàng, không thể thay đổi. Một lần nữa Lăng Phong ôm lấy Quý Thiếu Phân, nói, nếu như nàng không muốn nguyện ý làm nương tử của ta, ta có thể tìm cho nàng một chỗ ở an toàn, để cho nàng được bình an sống hết nửa đời còn lại. Không, Quý Thiếu Phân chẳng thèm để ý, cứ ôm chặt lấy Lăng Phong không buông, đồng thời lớn tiếng khóc lóc. Ta không muốn đi, ta bằng lòng, nhất định không thể vứt bỏ mà không cần ta. Hảo tỷ tỷ, đừng có khóc nữa, miễn là nguyện ý, ta cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ vứt bỏ. Lăng Phong cao hứng ôm lấy Quý Thiếu Phân, không nghĩ là chỉ đơn giản như vậy mà lại ôm được mỹ nữ về. Vâng, ta sẽ không rời đi, là ở với nhau. Quý Thiếu Phân nghẹn ngào nói. Lăng Phong đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt nàng, ngắm nhìn bộ dáng như hoa lê gặp phải mưa rơi, không khỏi tán thưởng nói. Hảo tỷ tỷ thật xinh đẹp, đến khóc mà bộ dạng cũng cứ thế mà làm động lòng người. Ta muốn hôn lên vệt nước mắt, được không? Đừng nha, Quý Thiếu Phân mới vừa rồi còn rất phóng đãng, cởi mở. Thế nhưng trái tim thuộc về Lăng Phong, ngược lại trở nên e lệ sợ hãi, lòng dạ hoang mang mà ngọ ngoại, nhưng mà bị Lăng Phong ôm ở eo lưng, trực tiếp hôn lên chiếc miệng anh đào của nàng, nàng ư, một tiếng, giật mình mà mở to đôi mắt xinh đẹp, nàng lại muốn cắn chặt hàm răng ngăn cản đầu lưỡi của Lăng Phong xâm nhập. Nào ngờ Lăng Phong nắm lấy vật tròn trịa đẹp đẽ đang vểnh lên của nàng mà vuốt ve một cái, thừa dịp nàng mở miệng thở dốc rên rỉ, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lén tiến lên, mang đến cho nàng một ít, khiến cho đôi môi ngọt ngào xinh đẹp không ngừng máy động, chất lỏng bên trong không ngừng trao đổi. Mùi vị này quả thực so với hương vị say đắm của ánh mắt thật là hơn hẳn, khiến cho tâm hồn của Quý Thiếu Phân nhất thời mê say, ấm ớ liên thanh. Quý Thiếu Phân, ư, a, miệng bị khóa, hai tay vô lực đánh trên ngực của hắn, nhưng mà, rất nhanh nàng hoàn toàn mê đắm vào hoa lạc, khi hắn thành thạo kỹ thuật hôn khéo léo ở nơi ẩm ướt bên trong, môi lưỡi đan nhau, liếm láp, ướt át liên tục, nàng động tình e lệ để mặc hương vị ngọt ngào của chiếc lưỡi tùy ý cho hắn dây dưa. Thân hình mềm mại run rẩy, mê say trong nụ hôn sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thiếu phần hồn nhiên quên tất cả, tùy ý cho chiếc lưỡi nóng bỏng của Lăng Phong múa may trong miệng, cũng tuyệt vời như đất khi gặp mưa trở lại. Tuy nói là không biết bao nhiêu nước bị nàng hút tới, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng, trong cổ của nàng cũng vẫn khô khan. Thật là vất vả chờ đợi cho Lăng Phong nới lỏng miệng, giữa nụ hôn dài làn hơi xuyên suốt khiến Quý thiếu phân cũng chỉ có thể nũng nịu mà thở hổn hển. Đôi môi hai người kề sát, dung dịch ngọt ngào thơm tho như sợi dây trói chặt hai người với nhau, mùi vị mỹ diệu vô cùng, làm cho nàng mềm yếu tê dại vô lực, nằm sụi lơ trong ngực của Lăng Phong, hơi thở gấp gáp ư ư mà gắt giọng. Thật là xấu, thừa gió bẻ măng cháy nhà hôi của, tại sao khi phụ người ta như vậy? Hảo tỷ tỷ, lại quên vừa rồi chịu đựng đột kích như thế nào sao? Lăng Phong tiếp tục chiếc lưỡi với vành tai trắng nõn mềm mại của nàng, một tay ve vuốt gò bồng đảo mềm mại đáng yêu của nàng, cảm giác mềm mại trơn nhẵn càng thêm khoái cảm. Ngượng ngùng chết được, Quý thiếu phân cả người tê dại ngứa ngáy gai gâu rồi, đôi môi hé mở, vặn vẹo như rắn. Hảo tỷ tỷ, nàng sau này sẽ là mẹ của con ta, ta gọi nàng là thiếu phân nha. Lăng Phong lại trở lại chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng nếm lấy hương vị ngọt ngào, nàng đã bị động, do hắn thành thạo kích tình bám chặt lấy, bàn tay dâm đảng đồng thời vừa vuốt vừa xoa vừa nắn lên bầu sữa của nàng, cùng với bên bờ cánh hoa tròn chia. Quý thiếu phân rõ ràng trải qua việc này, toàn bộ đã bị kích động, nàng đã thành mềm yếu, cơ hồ sụi lơ ở trong ngực của hắn, hai tay động tình ôm chặt lấy cổ của hắn. Lăng Phong hai mắt chăm chăm nhìn vào thiếu phụ mỹ miều, mặt hoa đỏ bừng, đôi mắt khép chặt. Đồng lúc bùng lên ham muốn trong lòng. Hắn cũng không phải là lần đầu vượt qua tình trường, mà lúc này miệng đắng lưỡi khô, hừng hực ngọn lửa tự đáy lòng dâng lên thiêu đốt. Được vẻ đẹp của thiếu phụ như đóa hoa tuyệt sắc đáng yêu làm chấn động, Lăng Phong ánh mắt sáng ra, khó có thể ức chế. Từng đợt rồi lại từng đơ cảm xúc bùng nổ rất nhanh khiến Quý thiếu phân bị chinh phục toàn bộ, nàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Ấn lên mũi bàn chân, phối hợp với Lăng Phong dướn lên, giống như Phùng Đông Dương đang ghen ghét đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Thân thể của nàng giống như bên trong một tòa núi chứa một con suối thỉnh thoảng trào lên, con suối càng lúc càng đầy khoái cảm, sắp sửa phun trào. Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ trốn vào một đám mây, giống như xấu hổ khi nhìn thấy đôi nam nữ đang yêu đương cuồng hoan vụng trộm phá bỏ mọi cấm kỵ của luân lý. Lăng Phong không cần phía trước của tình nhân, hắn chỉ muốn ngắm nhìn cái phần tròn trịa trắng nõn đầy đặn của mỹ phụ, rất tròn và nhô lên từ phía sau. Tên xấu xa, chàng hại chết nhân gia rồi, chàng khiến ta trở thành dâm hoa đãng phụ. Quý thiếu phần nũng nịu gọi to, lại một lần nữa khôi phục vẻ phóng đãng rên rỉ nói. Hảo tỷ tỷ, ta thích bộ dạng của nàng lúc này, ngày thường là phu nhân, lên giường là dâm phụ, đây mới là cảnh giới cao nhất, tiếp theo đây tư thế phía sau. Bành bạch, vang lên cùng với tiếng hự hự, Lăng Phong lớn tiếng thở hào hển, khiến Quý thiếu phân nằm mẹp ở trên giường. Lăng Phong từ ở phía sau lưng kẹp lấy nàng, lần lượt đâm vào nhụy hoa của Quý thiếu phân, lần nào cũng xuyên tới đáy. Lăng Phong dính sát vào trên bộ phận đẩy đà tròn xoe xinh đẹp của Quý thiếu phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn hướng tới phía trước của Quý thiếu phân, Lăng Phong từ phía sau lưng nàng tóm lấy đôi thỏ trắng mịn màng bầu bỉnh, hôn chiếc cổ như phấn trắng của nàng, đôi mắt quyến rũ lóe lên, tóc xõa ra. Quý thiếu phân quay đầu lại, nhìn Lăng Phong với ánh mắt mơ màng mông lung, phô ra tình cảm lẳng lơ tràn đầy vẻ đẹp, nàng vươn đầu lưỡi nuột nà cùng Lăng Phong quấn quýt với nhau. Quý thiếu phân trao đổi với Lăng Phong chất lỏng dịu ngọt, hắn nở nụ cười dâm đảng hôn mạnh bạo lên bờ môi Quý thiếu phân trêu chọc nói. Thiếu phân, được không? Thoải mái chứ? Quý thiếu phân phóng đảng rên rỉ nói. Cục cưng ơi, ta rất là thoải mái. Lăng Phong trong lòng cực kỳ vui vẻ, thần thương tiến nhanh cười nói. Hôm nay nàng phải chết, sau đó cố ý nhẹ nhàng rút ra. Hảo tỷ tỷ, ta cũng thật thoải mái, ta muốn cho ra. Đột nhiên hướng đến nhụy hoa của nàng tấn công mãnh liệt, trong lúc Lăng Phong giống như lửa cháy ra sức nhấp nhô, thì ở phía kia Quý thiếu phân dâm đãng kêu to, rên rỉ ôm chặt lấy Lăng Phong, bám vào hắn mà xé mà cắn. Lăng Phong biết Quý thiếu phân đang đi đến điểm cao trào. Lăng Phong đồng thời một trận khoái cảm rung động truyền khắp toàn thân, giống như núi lửa bùng nổ, run rẩy kịch liệt, đậm đặc một dòng dung nham nóng chảy, rót vào nhụy hoa của Quý thiếu phân đến tận đáy sâu. Tiểu đệ đệ của Lăng Phong vẫn còn hùng dũng cắm sâu vào trong mật huyệt của Quý thiếu phân, hắn cúi xuống ôm nàng vào trong ngực, một mặt vuốt ve phần sau trơn láng đẩy đà của Quý thiếu phân cùng xoa nắn con thỏ trắng mũm mỉm, Hôn hít gương mặt Mỹ Lê đang lo lắng của Quý Thiếu Phân, nhẹ giọng ôn tồn nói. Hảo tỷ tỷ, ta rất yêu nàng nha. Quý Thiếu Phân rèm mi rủ xuống, nhẹ nhẹ nhấp nháy đôi mi, đôi mắt mơ mơ màng màng đắm chìm trong hoan lạc nam nữ. Hảo tướng công, chàng thật là lợi hại. Quý Thiếu Phân kề sát vào bộ ngực cường tráng to lớn của Lăng Phong, đôi mắt mê đắm, nỉ non nhỏ giọng nói. So với hắn thì thế nào? Lăng Phong vuốt ve xoa nắn mảng trắng như tuyết đầy đặn ở phía sau Quý Thiếu Phân trêu đùa. Quá xấu xa nha, chàng thật là hư hỏng. Quý Thiếu Phân ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi. Ông ta không giữ lâu được, không phải mềm nhũn, chính là sớm tiết ra, mà lại thưa thớt, làm hại ta lúc đầu muốn có con mà không thể mang thai, cứ lo rằng khi ông ta chết đi thì mình còn không bằng bà vợ trước. Bất quá may mắn không có mang thai con của ông ta, bằng không ngày hôm nay ta cũng không biết làm sao mà ngó mặt chàng, ha ha. Vừa rồi ta đã tiến vào bên trong nàng không sợ mang bầu sao? Lăng Phong đưa bàn tay thăm dò đóa hoa của Quý Thiếu Phân sờ soạng một cái để trêu đùa. Ta chẳng sợ đâu, chỉ cần có thể sinh cho chàng một đứa con, ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Quý Thiếu Phân khép mắt mơ màng nỉ non nói. Yên tâm, ta nhất định khiến cho nàng như nguyện, nhưng mà nàng phải giúp ta hoàn thành một việc. Lăng Phong đột nhiên đứng đắn nói. Việc gì thế? Quý Thiếu Phân thấy Lăng Phong vẻ mặt đứng đắn, tự mình cũng trở nên nghiêm chỉnh lại. Ta cần cô ấy. Lăng Phong chỉ vào cô con dâu đang hôn mê của Phùng Đông Dương nói. Tiểu Vũ, Quý Thiếu Phân nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó đột nhiên hiểu ra, chuyển qua suy nghĩ nói. Tiểu Vũ tuy là còn trẻ, nhưng tính khí thì cương liệt, chỉ sợ phải cần một ít thời gian. Không, ta cần cô ấy ngay lúc này, bằng không trở lại Hàng Châu, chỉ sợ ta không còn có thời gian để quan tâm tới cô ta. Lăng Phong nói như chém đinh chặt sắt, trong lời nói đã tràn ngập kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cứ như vậy, nàng phải nghe ta. Quý Thiếu Phân ôm lấy cổ Lăng Phong nũng nịu nói. Có qua có lại, ta giúp chàng có được Tiểu Vũ sau đó, chàng phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không thể lấy mới nới cũ, từ bỏ Thiếu Phân ta nha. Nàng cứ yên tâm đi, ta lúc nào cũng đều là yêu nàng như vậy. Lại nói, một người thì ta ăn không đủ no, ta nha. Không để tìm thêm mấy người tỉ muội, nàng chịu nổi sao? Lăng Phong vuốt ve đôi thỏ trắng ngần của Quý Thiếu Phân mà nghịch ngợm. Đại phôi đàn, thật xấu xa, lòng đã muốn mà còn tìm nhiều cớ như vậy. Gương mặt tươi tắn như hoa làm nũng nói. Tốt rồi, ta bây giờ sẽ tiếp tục bắt nạt Hảo tỷ tỷ một lần nữa. Lăng Phong thấy Quý Thiếu Phân chẳng giữ gìn điệu bộ lẳng lơ phóng túng, không chịu nổi hùng phong lại nhộn nhạo đòi tiếp tục. Làm sao mà chàng lại lên mau như vậy? Ta không được rồi, ta chỉ có là giúp chàng với Tiểu Vũ thôi. Làm sao mà chàng lợi hại như vậy a? Ha ha, biết là tốt rồi. Lăng Phong đắc ý cười to một hồi, sau đó, hắn mới hướng sự chú ý đến con dâu Phùng Đông Dương trên người Lương Tiểu Vũ. Chương 307, tuổi xuân quả phụ, Lương Tiểu Vũ từ từ tỉnh lại, trong lúc nàng mở mắt là lúc nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lập tức hoảng sợ mà há to miệng, trên mặt đất thi thể Phùng Đông Dương bị trường kiếm cắm xuyên vào, đây là đường siêu gây nên, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Chính là ở bên cạnh người Phùng Đông Dương, lại nằm bốn cái thi thể không đầu, mà đầu của bọn chúng lại nằm rải rác ở chỗ khác, đây chẳng phải là thi thể của Đông Hải Tứ Giao sao? Ai đã cứu mình, đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Ngay sau đó nàng nghe có tiếng từ bên trong phòng truyền đến, nàng cố nén đau đi tới gần căn phòng, nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn thấy Quý Thiếu Phân đang trần truồng mà ôm một gã nam nhân, nàng sau một lúc lâu không thốt nên lời, trên mặt lập tức đỏ hồng cả lên, đang muốn xông vào. Lại nghe Quý Thiếu Phân nói, Thiếu Hiệp, tuy rằng người đã cứu ta, nhưng mà Tiểu Vũ trên người cũng trúng phải. Kỳ hợp hoan tán, của Đường Siêu, dựa theo tính tình của Tiểu Vũ, chỉ sợ nàng không muốn hợp hoan giải độc. Lăng Phong nói, nhưng mà người trúng phải, kỳ hợp hoan tán, ngoại trừ hợp thể thì chẳng còn có phương pháp nào. Hôm nay tình cờ đi qua, chỉ vì ta tới chậm một chút, Thiếu Phân nàng yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bội tình bạc nghĩa. Sự việc hôm nay, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng mà ta là gái đã có chồng, tuy rằng chồng ta đã chết, nhưng dù sao cũng mới là quá phụ, và lại so với người thì tuổi cũng lại lớn, chỉ sợ không xứng với người. Quý Thiếu Phân nói, Lăng Phong nói, tình yêu thật sự há lại so đo tuổi tác lớn nhỏ với cưới gả hay sao? Nàng hiện tại không có nhà để về, chẳng lẽ ta lại nhẫn tâm để cho nàng lưu lạc đầu đường xó chợ hay là rơi vào chốn phong trần sao? Hơn nữa giờ đây ta và nàng đều đã như vậy, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Quý Thiếu Phân có chút cảm động nói, nhưng mà Nam Cung Thế Gia nói như thế nào cũng là một nhà giàu có nơi chốn giang hồ, sao có thể để cho ta đây là tàn hoa bại liễu gã vào nơi phú quý. Lăng Phong nói, tuy rằng không thể cưới, lấy nàng làm thê tử, nhưng vẫn cho nàng một cái danh phận, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Hãy yên tâm đi, Quý Thiếu Phân bớt đi nổi ngại ngùng, nói, còn Tiểu Vũ, nàng ấy phải làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, chi bằng trước tiên hãy giải độc cho nàng. Quý Thiếu Phân hoảng sợ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, vạn nhất Tiểu Vũ tỉnh lại, cho rằng người là đồng bọn với Đường Siêu coi là kẻ thù, vậy chẳng phải làm việc tốt mà mang tiếng xấu. Lăng Phong nói, nếu thật là như vậy, coi như nàng một đao lấy mạng ta, ta cũng không oán cũng không hối hận. Lách cách, ngoài cửa vang lên mấy tiếng động. Ai? Lăng Phong kêu lên, Lương Tiểu Vũ vừa rồi nghe được những lời nói chuyện của Lăng Phong cùng Quý Thiếu Phân, đã hiểu được toàn bộ sự việc, nghe đến Lăng Phong muốn dùng biện pháp hợp vẻ để giải độc cho mình, trong lòng cả kinh, lảo đảo một cái mà đụng vào cánh cửa. Lăng Phong lao ra, nhìn thấy Lương Tiểu Vũ bèn trận lại mà ôm lấy Lương Tiểu Vũ. Quý Thiếu Phân cả kinh nói, công tử người làm gì, nàng làm sao vậy, ngươi làm việc tốt nha. Lương Tiểu Vũ nhắm mắt không nhìn Quý Thiếu Phân, miệng thóa mạ. Quý Thiếu Phân trơ mắt nhìn hắn mang Lương Tiểu Vũ đem để ở cạnh mình. Khóc thít nói, Tiểu Vũ, ta biết ngươi khinh thường ta, nhưng mà tình trạng của ngươi cũng rõ ràng, nếu không phải Nam Cung Thiếu Hiệp ra tay cứu giúp, chỉ sợ lúc này chúng ta đã bị bọn ác tặc này dây dò rồi. Đường Siêu khi chạy trốn đã phun, kỳ hoàn hợp tán, lên chúng ta, Thiếu Hiệp chàng đã không chê ta thân tàn hoa bại liễu, dùng tấm thân thanh bạch của chàng cứu giúp. Tiểu Vũ, nếu ngươi muốn trách, thì trách ta đúng lắm. Ngàn vạn lần đừng dẫn lây sang Nam Cung Thiếu Hiệp. Lương Tiểu Vũ nghe Quý Thiếu Phân vừa nói như thế, trong lòng trái lại không có ghét hận. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng tất cả chuyện đều là do Quý Thiếu Phân bày ra mưu kế, nàng cùng với Lăng Phong đang diễn trò phá bỏ tuyến phòng thủ của Lương Tiểu Vũ. Hơn nữa Lương Tiểu Vũ đúng là chúng phải. Kỳ hoan hợp tán, chẳng qua đây là kiệt tác của Quý Thiếu Phân. Ham muốn nam nữ là bản tính trời cho con người, xuân dược này chỉ là kích thích bản tính con người, khiến cho trầm trọng hơn, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này dược lực dâng lên, Lương Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng nóng, trên dưới tay chân, mặt mũi trong ngoài, chẳng còn chỗ nào mà không nóng như lửa thiêu. Chỗ nào cũng đỏ hồng lên, Lương Tiểu Vũ trên người càng lúc càng nóng, dần dần, trong lòng càng thêm bức rức, vừa kinh vừa sợ, chỉ thấy kỳ hoan hợp tán. Thúc giục, nàng gần như không thể kháng cự cám dỗ của Lăng Phong. Lương Tiểu Vũ đột nhiên như bị nung đốt, chỗ kia lại càng thêm ẩm ướt, mưa xuân như ngọc, lấm tấm như sao. Mà một bên, Lăng Phong cùng Quý Thiếu Phân diễn trò không dứt. Lăng Phong thấy Quý Thiếu Phân khóc đến thương tâm, hơn nữa nàng đã lại quên mặc vào xiêm y mà khóc, trước ngực một đồi hoa đào ngọt ngào run rẩy, đẹp động lòng người, ôn nhu nói. Thiếu Phân, nàng đừng khóc, là ta không tốt. Nàng giờ đây chẳng phải là tốt rồi sao? Quý Thiếu Phân khóc thút thít lên nói. Chàng nói lời này có phải là muốn đổi ý? Chàng có phải hay không là xem thường ta, không muốn lấy ta? Đôi mắt nàng đỏ lên, rung giọng nói. Chàng không cần lấy ta sao? Ta chỉ có, đột nhiên vụt đứng lên, vừa nhìn chung quanh, liền muốn nhảy xuống giường đi. Lăng Phong thấy bộ dạng nàng như vậy, vội vàng ôm lấy nàng, nói. Thiếu Phân nàng làm gì? Ta làm sao mà đổi ý đây, nàng đẹp như vậy, ta không cưới nàng, chẳng lẽ là thằng ngốc. Quý Thiếu Phân bị hắn ôm lấy, để tấm thân trần run nhẹ nhẹ trong vòng tay ấm áp của hắn, nhịn không được lại khóc lên. Lăng Phong trong lòng thở dài, quả nhiên, nữ nhân bản chất đều là nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, cô ngốc, nàng còn khóc cái gì? À, đúng rồi, nàng là cao hứng mà khóc, Quý Thiếu Phân thẹn thùng nói. Cao hứng cái gì, người ta chỉ là bị chàng khi dễ đến chết. Lăng Phong trong lòng đầy ấp êm dịu yêu thương, chợt cảm thấy tấm thân mềm mại mịn màng có chỗ lành lạnh nên giật mình, vội vàng để nàng xuống, nói. Nàng mặc áo vào đi, đừng để bị lạnh. Quý Thiếu Phân thấy hắn quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn gật gật đầu, thẹn thùng vô hạn mặc lại quần áo cho mình. Nhìn thấy mà cõi lòng rung động, trong từng động tác, thân hình thành đầy đặn tuyệt vời. Nhất là cặp đôi thôn dã, tuyệt vời nha, Lăng Phong nhìn mà ngất ngây. Đột nhiên Lăng Phong đưa tay ra, ôm lấy nàng vào ngực, nhẹ nhàng ngọt ngào một phen. Quý Thiếu Phần trước tiên còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng tự nghĩ mình đã là nương tử của hắn, nên tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Vừa mới mặc vào quần áo, đúng là vô ích, toàn bộ lại bị Lăng Phong mau chóng lột bỏ xuống. Nàng thật đẹp, nhìn tấm thân động lòng người, Lăng Phong khen ngợi tự đáy lòng. Mang cái thân hình mềm mại ôm vào ngực, nhìn dáng dấp ngượng ngùng hấp dẫn, Lăng Phong nhịn không được thình lình hôn lên trên mặt, dùng đầu lưỡi mở đôi môi thơm của nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy phần non mềm. Quý Thiếu Phần từ trong lòng đã định, xấu hổ nhắm mắt lại, hai tay mềm yếu đặt trên vai của hắn, chỉ chốc lát sau, đã bị chìm sâu vào mê đắm. Việc ái ân mau chóng đẩy lên, Quý Thiếu Phần trong miệng thở gấp dần dần mê loạn, hai cánh tay nhỏ bé đặt trên vai của Lăng Phong cũng không tự chủ được, rời qua bên hông của hắn, ôm chắc lấy mà uốn khúc thân mình. Việc này có thể khiến cho Lương Tiểu Vũ ở một bên mau chóng bị ép sụp đổ. Chính là đang bị, kỳ hợp hoan tán. Giờ đây lại bị buộc phải ngắm nhìn cảnh tượng, Xuân Cung đại chiến, sống động này, điều đó truyền đến thân thể nàng một trận nóng bức, thúc ép lên nàng của nhiều năm tình dục. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy Lăng Phong đang mỉm cười mang theo ánh mắt có chút cuồng nhiệt hiện ra, mang theo ma lực của đôi môi, lướt qua đôi môi, lại mang theo hơi thở nóng bỏng, theo hai má xuôi xuống vành tay, đến cổ gáy, rồi lại đến trước ngực Lương Tiểu Vũ. Trong đầu một cơn mê loạn, cắn chặt hàm răng. Một tay vịn lấy bức tường, một tay ghì lấy tấm chăn giường, mà trên người mồ hôi sớm đổ như mưa, chính là hơi nóng đã tràn ngập cả trên dưới thân người, trong người như có hàng vạn hàng nghìn con sâu nhỏ đi qua, Lương Tiểu Vũ biết, đây là dược tính phát tác. Đột nhiên, Lăng Phong buông Quý Thiếu Phần qua một bên, nói. Tiểu Vũ, nàng bị trúng độc, có cần ta giải độc cho nàng? Lương Tiểu Vũ giãy nảy nói. Ta không cần, Lăng Phong vội vàng nói. Nếu như là cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ chết mất. Lương Tiểu Vũ muốn thoát đi, muốn từ trên giường rời đi, nhưng hơi thở của nàng càng ngày càng mạnh, trên mặt càng lúc càng hồng, hương thơm trên thân thể tỏa ra nồng nàn. Lương Tiểu Vũ khẽ than thở, ánh mắt đã mơ mơ màng màng. Tiểu Vũ, tỷ tỷ không muốn ngươi chết, ngươi nhận đi, thế tử là đại ân nhân của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thiếu Phần tiếp đón lấy nàng mà gỡ bỏ đai lưng, lại ôm lấy nàng, từng chút cởi áo nàng ra, Lương Tiểu Vũ trẻ trung quyến rũ giống như quả vải bị lột vỏ, thân hình như tuyết trắng dịu dàng xinh đẹp khoe ra, Lăng Phong không khỏi nuốt một chút nước miếng, cuống họng lại khô khan giống như bắt lửa, đôi thỏ con vì sợ hãi mà run nhè nhẹ, vươn lên, lại giống như quả đào xinh đẹp mà đẫy đà, phần bụng trơn láng tuyệt không một vết sẹo, như là kiệt tác của trời đất vô cùng hoàn mỹ. Trên mặt một đám mây hồng ấm áp mềm mại đáng yêu, cô gái thẹn thùng, như đám mưa xuân, mịn màng, tràn ngập sức sống, thần tình tươi tắn phấn chấn, cũng chẳng phải thiếu phụ như cây đào mật mà có thể so sánh. Lăng Phong cười khan một tiếng, cố nén xúc động tận đáy lòng, hướng qua Quý Thiếu Phần nói. Thiếu Phần, cái này thật có thể chứ, nhưng thấy Quý Thiếu Phần cũng là ngượng ngùng đến nổi gương mặt như trái táo đỏ, không khỏi trong lòng khoan khoái. Quý Thiếu Phần rung giọng nói. Công tử, người đã được rồi sao? Bây giờ chàng cùng với Tiểu Vũ thẳng thắn đối mặt, sau này chàng đừng có mà phụ nàng. Lăng Phong gật đầu nói, ta cũng không phải là loại phóng đảng, việc hôm nay đúng là chẳng đặng đừng, bằng không ta cũng không làm như vậy, ta sẽ có trách nhiệm, Tiểu Vũ, nàng tại sao lại khóc? Chỉ thấy Lương Tiểu Vũ khép mắt lại, một hàng nước mắt trong suốt tuôn ra, Lăng Phong ôn nhu nói. Đừng khóc, Tiểu Vũ, ta đồng ý với nàng. Còn có Thiếu Phần, sau này ta sẽ đối đãi tốt với các nàng, ta Nam Cung Vũ nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Lương Tiểu Vũ khóc thút thít nói, vâng, ta là Lương Tiểu Vũ mạng khổ, nếu không như thế, tại sao lại như vậy? Thấy nàng cuối cùng cũng đồng tình, Lăng Phong không thoát khỏi có chút áy náy, nói như thế nào, cũng là tự mình dùng thủ đoạn không quang minh ép buộc, bất quá, người phi thường dùng thủ đoạn phi thường, nếu không phải như vậy. Làm sao có thể có được tiểu mỹ nhân giống như quả vải ở đây? Tiểu Vũ không phải mạng khổ, Thiếu Phần tỷ tỷ cũng không phải mạng khổ, ngày sau vào Nam Cung thế gia, các nàng đều là mạng thiếu phu nhân. Lăng Phong an ủi mà nói, Lương Tiểu Vũ lại một màn thống khổ, thân hình xinh đẹp kia, trong sáng sống động như ngọc, kiều diễm dị thường, trước ngực vầng trăng tròn rung động mãnh liệt, phấn hồng, nồng đậm hương thơm mà thấm đẫm vào lòng. Lăng Phong còn không kịp đem phong cảnh xinh đẹp của nhân gian thu hết vào mắt, chỉ thấy Lương Tiểu Vũ do thống khổ chuyển sang tiếng nức nở như ru. Một tiếng thánh thót, giống như tiên nhạc, Lương Tiểu Vũ cuối cùng bị lửa dục thiêu đốt đến đỉnh điểm, bổ nhào vào trong lòng của Lăng Phong. Ngọn lửa trong ngực của Lăng Phong bùng lên, xương cốt chỉ còn 2 cân rưỡi, tay run rẩy, vươn đến một đôi tuyết sơn cao ngất, tấm thân hoàn mỹ mê người của Lương Tiểu Vũ khó có thể dùng lời nói để hình dung ra, giống như là một loại tác phẩm nghệ thuật tôn quý. Lăng Phong trên dưới ra tay không biết chán, ở nơi trơn như mở động non mềm như bơ sữa tròn trịa như trăng rằm, xoa nắn nâng niu, khiến cho Lương Tiểu Vũ toàn thân run rẩy, môi anh đào hé mở, thở ra thanh âm kỳ lạ. Miệng đắng lưỡi khô, Lăng Phong nhẹ nhàng dướn người lên, hé miệng khẽ cắn nhẹ nhẹ vào hạt anh đào non hồng, đầu lưỡi nhẹ nâng, mặc ý đùa nghịch, tay thì cũng hòa theo. Lột vỏ trứng chim, trắng như tuyết qua lại lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh tay trắng trẻo nhẹ nhàng ôm lấy siết chặt phía sau lưng của Lăng Phong. Lăng Phong giật mình, bàn tay lập tức dừng lại, tấm thân kia đã trở nên nóng rực không còn gượng được, đang quằn quại, hơi thở say đắm dồn dập. Lăng Phong gỡ thân hình nóng bỏng mềm mại đang dán sát vào người, sớm đã mê loạn, mang Lương Tiểu Vũ để vào dưới thân. Mang tình cảm sơ khai nhất, chân thật nhất của nam nữ, thân thiết gắn chặt với nhau cùng một chỗ, bọn chúng điên cuồng tìm đến với nhau rất nhanh, bọn chúng chưa thể thỏa mãn như thế, mưa xuân đã sớm rải rác nơi bãi cỏ thơm đang nằm rạp xuống, chờ mong đã lâu để được thỏa mãn. Lương Tiểu Vũ mặc dù đã sớm thành thân làm vợ người, ai lại có thể ngờ được rằng nàng vẫn còn là trinh nữ. Việc bất ngờ như vậy khiến cho Quý Thiếu Phân đang ở cạnh bên cũng rất kinh ngạc. Nàng đã thành thân nửa năm, chẳng lẽ không có động phòng thật sự sao? Đây đúng là chuyện là xưa nay sao? Thế nhưng trong lúc quan trọng này, Lăng Phong cùng Quý Thiếu Phân cũng không có gấp rút đi hỏi Lương Tiểu Vũ. Nàng đã sớm hoàn toàn quên mình, thân thể mềm mại run rẩy, giống như đang ở trong mây, lâng lâng phiêu lãng chẳng biết mình ở nơi nào. Cái loại khoái cảm này thực sự là quá mạnh mẽ. Cái cách tấn công mạnh mẽ nhiều chỗ. Đừng nói Lương Tiểu Vũ là lần đầu tiên của con gái, chính là thiếu phụ thành thục một đêm hoan lạc sợ cũng không chịu nổi. Lương Tiểu Vũ không chịu nổi trong ngoài kích thích, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ, đã xấu hổ mà lại sợ hãi chìm đắm trong bể dục. Lương Tiểu Vũ làm sao cũng không nhịn được cứ liên tục tỉ tê rên rỉ, rơi vào cảnh giới cao nhất của tâm linh và dục vọng. Chương 308, Thập Đại Mỹ Nữ. Sáng sớm, ba người tất cả ở trên giường, Quý Thiếu Phân còn giúp Lương Tiểu Vũ thay quần áo. Đang khi Lương Tiểu Vũ cùng Quý Thiếu Phân thay quần áo ra, Lăng Phong mới giật mình làm lạ cho việc chọn lựa sơ sài vào tối hôm qua của mình. Tối hôm qua bởi vì quá muộn, trong bóng đêm đối với hai nàng nhìn không được kỹ lưỡng, giờ đây mà ngắm dưới ánh mặt trời, là nam nhân đều bị vẻ đẹp của hai nàng thuyết phục. Quý Thiếu Phân vốn là Dương Châu đệ nhất mỹ nữ, dựa theo thiên địa linh khí mà sinh ra hình dáng đẹp đẽ, lông mày như gió núi mùa xuân, đôi mắt như nước đọng mùa thu, tỏa ra khí chất cao quý đoan trang. Như thần nữ trên trời bay xuống nhân gian, đem rừng rậm tối tăm hóa thành núi non thắng cảnh đẹp đẽ. Mái tóc đẹp đen nhánh xõa xuống bờ vai, nổi bật lên một đôi mắt ẩn chứa trí tuệ khó lòng cưỡng lại, hai hàm răng trắng tinh như ngọc vỡ, động lòng người, đó đúng là nguyên vẹn chất thiên nhiên, giống như hoa sen trên mặt nước, khiến cho người ta phải kinh ngạc thiên sinh lệ chất lại có thể đạt đến cảnh giới này. Tuy rằng hiện tại nàng đã 32 tuổi, nhưng bởi vì Tiêu Dao Ngự Nữ song tu có công hiu giữ lại nhan sắc, cho nên Quý Thiếu Phân thoạt nhìn vẫn giống như còn ở tuổi 20, loại da vẻ tươi tắn thoát tục lúc trước, lại tăng thêm vẻ thành thục duyên dáng, thước tha xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lương Tiểu Vũ lại còn là trời sinh tuyệt đẹp, diễm lệ thơm tho, lông mày đậm đà, mắt trong như nước, môi đỏ như son, răng trắng như ngọc, dáng cách như dương liễu đón gió, giọng nói tiếng cười như hoàng oanh hót. Hiền hòa đằm thắm, miệng như anh đào mũi như ngọc, da trắng nõn nà, một đôi răng khỉnh càng tăng thêm kiều diễm cho đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong suốt long lanh làm người ta không dám nhìn, dưới chiếc cổ xinh đẹp trắng như tuyết giấu trong áo là tòa ngọc nữ phong cao vút bên trên, mà phía xuống dưới là một bầu tròn trịa hoàn mỹ, toàn thân đều óng ả xinh đẹp. Cả người giống như một cô tiên bé nhỏ xuống trần, nhẹ nhàng đẹp đẽ mê người. Quý Thiếu Phân cùng Lương Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Chính là một đôi ngọc bích trên trời. Lương Tiểu Vũ hướng Lăng Phong khom mình xuống chào. Đa tạ công tử ơn cứu mạng. Lăng Phong vội vàng chồm lên trước nâng nàng dậy. Tiểu Vũ, đừng đa lễ, cứu giúp là thiên chức của người học võ như ta. Sau này nàng nên gọi ta là tướng công. Lương Tiểu Vũ đến đây lại nghĩ đến mình nhà tan cửa nát không khỏi ngẩn ngơ mà rơi nước mắt. Công tử, tối hôm qua người lấy thân cứu giúp, tiện thiếp vô cùng cảm kích. Chỉ là phu quân tiện thiếp mới qua đời. thiếp thật không thể lập tức tái giá với công tử, xin công tử cho thiếp được giữ đạo 3 năm, chờ qua 3 năm, thiếp thân nhất định sẽ gả cho công tử làm bầu bạn bên người. Lăng Phong nghe nói như vậy, không khỏi kính trọng Lương Tiểu Vũ tư trinh hiền thục, trong lòng càng yêu nàng thêm vài phần. Một bên Quý Thiếu phân khuyên, Tiểu Vũ, mặc dù nói ngươi cùng Tả Trấn gọi tên là vợ chồng, tuy nhiên lại không phải thật là vợ chồng. Theo lẽ thường, đêm qua ngươi mới là lần đầu làm lễ chu công, xác thật mà nói, thế tử mới là người chồng chân chính, ngươi cần gì phải gây nghiệp chướng cho mình. Thiếu phân, Tiểu Vũ hiểu biết lễ nghĩa, hiền lành trung trinh, đáng là kỳ nữ thời nay, thời gian 3 năm ta có thể đợi. Lăng Phong ngăn Quý Thiếu phân khuyên bảo, đắm đuối tình cảm nhìn Lương Tiểu Vũ, Lương Tiểu Vũ cũng vì Lăng Phong làm động lòng nói. Công tử nặng lòng khoan dung, đã thông cảm, nếu như thiếp thân cứ giữ đạo 3 năm, lại trở nên không hợp đạo làm người, chẳng có lý lẽ. Thôi thì như thế này, để cho thiếp thân giữ đạo hiếu với Phùng Trấn 7 lần 7 49 ngày, coi như hoàn thành tâm nguyện đi. Lăng Phong gật gù nói, Tiểu Vũ, tất cả tùy theo ý muốn của nàng, chỉ là hôm mai Sơn Trang không phải là chỗ ở lâu dài, nàng theo ta quay về Nam Cung Thế Gia, nơi đó có miếu thờ. Có thể cho nàng an tâm yên tĩnh để giữ đạo hiếu. Lương Tiểu Vũ lại hướng vào Lăng Phong khẽ chào, đa ta đại ân của công tử, xin cho thiếp tiếp tục thu thập một chút. Lăng Phong nói lời đồng ý, vì thế Lương Tiểu Vũ cùng Quý Thiếu phân xoay người đi vào nhà thu thập đồ tế nhuyễn, lại thấy các nàng chỉ đem tất cả ngân phiếu và đồ trang sức, châu báu, vài món quần áo, cho vào chiếc túi, sau đó trở lại hậu đường, lên trên bệ thờ gỡ xuống một cái linh vị, trân trọng mang cất kỹ bên mình. Lăng Phong nhìn ra đó là bài vị của người chồng đã chết của nàng, trong lòng lại tăng thêm vài phân tôn trọng. Tất cả thu thập đã xong, Lăng Phong cho một mồi lửa khiến Sơn Trang trở thành đất trống, sau đó 3 người dắt tay nhau xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Nam Cung Thế Gia, Lăng Phong cảm thấy giống như đã qua mấy kiếp, cả đám thê tử lại thấy Lăng Phong lại đem về 2 vị tỷ muội, cũng chẳng xem là chuyện gì mới lạ, làm cho 2 nàng đã gặp cảnh đau thương. Lương Tiểu Vũ cùng Quý Thiếu Phân không còn cảm giác đau buồn cho thân phận mình, rất nhanh 2 nàng hòa nhập vào giữa đại gia đình này. Mộ Dung Thanh Thanh và Nam Cung Vân có vẻ tức giận với hành động của bọn Đường Siêu, giận không thể bắt giết được Đường Siêu. Lăng Phong đã là nhiều ngày chưa trở về trong phủ, lần này trở về, tự nhiên không thể thiếu việc hoan lạc cùng với các thê tử, Nam Cung Thế Gia lại đón tiếp một vòng xuân sắc đại chiến mới, vui vẻ hòa thuận. Gia đình hội họp trên đại sảnh của Nam Cung Thế Gia. Quý Nhược Lan thông báo tin tức mới nhất của giang hồ, nói. Việc 2 tháng sau chúng ta Nam Cung Thế Gia cùng Hồ Điệp môn đại chiến, 20 đại phái của giang hồ quyết định 10 ngày sau ở bên bờ Tây Hồ cử hành đại hội luận bàn về võ thuật, lúc đó để cử ra người đứng đầu võ lâm để chống lại ma giáo, Nam Cung Thế Gia của chúng ta cũng được mời đến dự. Mộ Dung Thanh Thanh tò mò hỏi, đang yên lành thì ở đâu mọc ra một cái là 20 đại phái, sao lại là 20 đại phái hả, Quý tỷ tỷ? Thẩm Nhạn Băng nói, cái gọi là 20 đại phái chính là tứ đại thế gia thêm Ngọc Nguyệt, Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Nam Mi, Không Động, Điểm Thương, Thái Sơn, Cái Bang, Thanh Thành, Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Thiên Sơn, Côn Luân phái thêm Đường Môn, nếu 20 phái này bị thiếu, đã nói rõ rồi, lúc đó sẽ bỏ phiếu nếu được hơn phân nửa số phiếu do 20 phái thông qua mới có cơ hội tham dự đấu võ luận bàn. Lăng Phong không khỏi mỉm cười, Nam Cung Vân lại nói. Trước kia ta nghe nói võ lâm đại hội này, dường như cứ 4 năm tổ chức một lần, cách nay 3 năm đã tổ chức, theo lẽ võ lâm đại hội phải sang năm mới tổ chức, không biết tại sao lại muốn tổ chức võ lâm đại hội này vào 10 ngày sau. Lục Phỉ Nhi tức giận không hài lòng nói, chính là phái Hoa Sơn hiện tại rõ ràng là minh chủ võ lâm, vì cái gì lại còn muốn lấy việc 20 phái võ lâm luận bàn đại hội, còn muốn đề cử người lãnh đạo võ lâm, đây rõ ràng chính là muốn cướp hạng danh quyền mà thôi. Mặc dù nói là Lục Phỉ Nhi đã muốn thoát ly phái Hoa Sơn, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, Hoa Sơn trưởng môn Lục Thanh Phong nói thế nào cũng là cha của nàng, nàng há lại không bênh vực cho phái Hoa Sơn. Thẩm Nhạn Băng thoáng liếc Lăng Phong một cái, nói, đại hội lần này trước hết do Nga Mi cùng Mộ Dung Thế Gia, Cái Bang và Đường Môn 4 phái gợi ý, quý phái Hoa Sơn tuy rằng làm minh chủ võ lâm, chính là Lục trưởng môn bế quan chẳng rõ, mà Bạch Quân Nghi thì lại ẩn cư. Ngọc nữ phong phái Hoa Sơn chẳng có ai làm chủ, Đàm Huyền Phượng của quý phái Hoa Sơn đại sư tỷ, lại lúc này vô duyên vô cớ mất tích, mà đại sư huynh Lục Thừa Thiên vô luận nhân phẩm cùng võ công cũng khó làm cho kẻ dưới phục tùng. Xét thấy, hai tháng sau cuộc chiến của Nam Cung Thế Gia chúng ta cùng với Hồ Điệp Môn, có khả năng diễn biến thành chính tả đại chiến. Bởi vậy cần gấp rút đề cử một vị đức cao vọng trọng mà có võ công cao cường muốn thống lĩnh võ lâm chính phái cùng chống lại ma giáo. Do đó tuy rằng giữa lúc có nhiều thế lực tranh giành, có phải là một điều hấp dẫn thật khá lớn cho đệ tử các phái. Ân Bích Hà phân tích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ lâm hiện nay là Ngọc Nguyệt phái, Thiếu Lâm cùng võ đang địa vị có lẽ là vững chắc, phái Hoa Sơn chỉ cần Lục Thanh Phong còn đó thì ai cũng không dám coi thường. Như vậy thì sau bốn phái này, cuối cùng thì ai sẽ ngồi ở ghế thứ năm, cũng mong mọi người vui vẻ phân tích một phen. Lam Phượng Hoàng với ánh mắt độc đáo nói, Ân Nhỉ phân tích rất có lý, bởi vì luận bàn võ thuật lần này dù sao cũng không phải là đại hội toàn bộ võ lâm, bởi vậy các môn phái có thực lực sẽ không nghiêng về phía dùng toàn lực, trái lại các môn phái loại hai sẽ toàn lực tranh đoạt, như vậy sẽ khiến cho hy vọng của chính mình càng thêm vững chắc ở giữa võ lâm. Quý Nhược Lan nói, không sai. Theo như trước mắt đệ tử các phái tụ tập đến thành Hàng Châu để xem, thì Thiếu Lâm, Võ Đang, phái Hoa Sơn cũng đều lấy một đời thanh niên để rèn luyện là chính, sẽ không toàn lực để giành lấy hư danh đứng đầu này, Ngọc Nguyệt phái phỏng chừng cũng không tham gia vào vũng nước đục này. Theo vậy, lúc này đây cơ hội dòm ngó ngôi báu cuối cùng thắng lợi lại thuộc về phái Nga Mi, đường môn cũng còn thiếu. Nhất là các nàng phái Nga Mi lại do Vân Thanh Đại Sư áp trận, đây tuyệt đối là việc không thể nhường ai. Hấp dẫn to lớn cho người được chọn. Trừ phi trưởng môn tứ đại phái tham dự trận đấu lớn lần này, bằng không Vân Thanh Đại Sư tuyệt đối là người có uy vọng cùng võ công cực mạnh được chọn. Thẩm Nhạn Bâng gật gật đầu, nói, hơn nữa không thể bỏ qua chính là võ lâm đại hội này đây, Nga Mi phái cũng là một trong các người khởi xướng, hơn nữa trong đó lại là môn phái danh vọng nhất. Có thể thấy được là Vân Thanh Đại Sư rất muốn nhân cơ hội này đem vinh dự về cho phái Nga Mi. Ân Bích Hà nói, kỳ thật lúc này phái Nga Mi hẳn là đối thủ lớn nhất của Nam Cung Thế Gia chúng ta. Chuẩn xác mà nói, nếu như tướng công nói quyết định cần tham gia, như vậy đối thủ lớn nhất để tranh với Vân Thanh Đại Sư lại chính là tướng công người. Nam Cung Vân Thích Chí nói, đúng vậy, bằng năng lực của tướng công, nhất định có thể quét sạch cái gọi là trưởng môn 20 đại môn phái, giỏi thật. Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói, Vân Tỷ, chúng ta là một đám 20 con khỉ, theo như lời Tỷ nói như vậy. Tướng công chẳng phải là cũng đem chúng ta quét sạch hay sao? Nam Cung Vân liền cảm thấy ngượng ngùng, trái lại ở kế bên Đường Tư Tư nói. Đình Đình Tỷ, Vân Tỷ nói cũng không sai đâu. Chẳng lẽ tướng công không có đem chúng ta quét sạch sao? Ách xì, cả bọn đùa giỡn một lúc, tất cả mọi người đều hiểu cái gọi là quét sạch của Đường Tư Tư là có ý gì, vì thế có người ôm bụng cười to, cũng có người che miệng mỉm cười, Mộ Dung Thanh Thanh dứt khoát cười ha ha. Lần này ngược lại Tây Môn Đình Đình là cười khổ không được, nắm tay lại mà rượt đánh Đường Tư Tư. Đường Tư Tư một mặt chạy trốn, một mặt hô to. Tướng công cứu mạng, một trận vui cười đi qua, Thẩm Nhạn Băng liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái nói. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, các môn phái giang hồ ngàn dặm mà đến, cũng vì Nam Cung Thế Gia chúng ta trợ oai, cho nên đại hội lần này thật hẳn là nên đi xem. Lăng Phong nhìn nàng mỉm cười nói. Không sai, náo nhiệt lớn như vậy, sao có thể không đi đến chứ? Thẩm Nhạn Băng gương mặt ửng hồng, nhăn mũi, quay đầu nói với Quý Nhược Lan. Không biết tứ đại thế gia lúc này đây, ba đại gia khác tính làm như thế nào? Quý Nhược Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Mộ Dung Thế Gia muốn đem toàn lực ra ngoài, Tây Môn Thế Gia và Công Tôn Thế Gia đều là theo chúng ta thống nhất hành động. Lăng Phong nhìn Mộ Dung Thanh Thanh nói. Xem ra anh vợ vẫn là nghĩ đến muốn làm lãnh tụ võ lâm đây. Mộ Dung Thanh Thanh có chút tức giận nói. Tướng công, nhị ca của ta quả thật không biết trời cao đất rộng, tuyệt đối đây không phải là chủ ý của phụ thân. Dù sao cũng là luận bàn võ nghệ, để cho nhị ca bị té ngã một chút cũng tốt. Để cho nhị ca cứ tự cho mình là giỏi lắm, đến đâu cũng khoe khoang. Tần Thục Phân ở một bên nói, mặc dù đây là luận bàn võ nghệ, đại hội ngăn cản đệ tử ra tay nặng lại càng nghiêm cấm giết người. Bất quá cho dù là như thế, mỗi lần võ lâm đại hội đều có không ít tai họa ngầm. Cho nên nếu chúng ta tham dự trận đấu, cần nhẹ tay không nên gây thù hận, làm lãnh tụ hay không cũng không sao cả. Quý Nhược Lan tiếp lời nói, ngoại trừ lãnh tụ võ lâm, mỗi lần có trận thi đấu lớn là sau đó đều có người nhiều chuyện chọn ra cái gì là tứ đại tài tuấn, bát đại cao thủ. Kỳ thật đây cũng là giúp cho những nhân tài mới ra giang hồ tạo thanh danh. Bởi vậy thanh niên các đại phái càng hăng máu cho các trận đấu, rất nhiều võ lâm ân oán cửu hận, đều là cứ như thế mà kết nên. Lăng Phong cười nói, các nàng đều nói rất đúng, ta thật muốn biết, trừ lần đó ra, có nên bình chọn ra võ lâm tứ đại mỹ nữ hay là thiên hạ thập đại mỹ nữ vân vân. Chàng muốn chết đây, giang sơn dễ đổi, bản tính không thay. Được rồi, đương kim thập đại mỹ nhân ở đây đã tập hợp được 6 người, hơn nữa sư tỷ của chàng cũng bị nắm trong tay. Thiên hạ thập mỹ, chàng độc chiếm hết 7 người đẹp, còn chưa đủ thỏa mãn sao? Chàng ta hả, nếu không đem Tĩnh Du tiên tử mang đến bỏ trên tay, ta xem chàng ta cả đời đều không cam lòng. Ta thì thấy chàng ta là phải ôm hết thiên hạ thập mỹ mới bằng lòng ngừng nghĩ. Cái gì hả, thập mỹ hả, trước thập mỹ, sau thập mỹ, sau sau thập mỹ, ta thấy chàng ta đều sẽ không buông tay. Thật đúng là đại sắc lang phu quân, đúng vây, cả bọn cùng lúc hướng tới mà. Dạy dỗ, Lăng Phong, rồi tình hình là tất cả chưa có tấn công, trong lúc này thật sự là cực kỳ hùng tráng, Lăng Phong ngoại trừ bỏ chạy trối chết ra ngoài, chẳng còn có phương pháp nào hết. Ôi, người khác đều cho rằng hắn đang hưởng phúc mà chẳng biết, chỉ có hắn tự mình mới biết được, 3000 mỹ nữ, thật là làm dâu trăm họ. Chương 309, trời chiều đang xuống, áng mây ánh xuống, muôn ngàn ánh sáng mờ ảo, cảnh sắc một vẻ tươi đẹp. Trên đường lớn ở Hàng Châu khách bộ hành đã trở nên thưa thớt, là thời gian mà mọi người phải trở về nhà dùng bữa cơm chiều. Lăng Phong đúng là mới vừa từ trong nhà đi ra, chẳng có biện pháp, quá nhiều lão bà, không cẩn thận một cái mà mình thành ra mục tiêu bị công kích. Hơn nữa ở nhà đã lâu, tóm lại khó tránh khỏi muốn ra ngoài thở một chút không khí thoáng đãng. Lúc này xa xa có mấy cái bóng người men theo dãy phố chợ đang chạy đến, hơn nữa bước chân rất nhanh. Lăng Phong công lực thâm hậu, mặc dầu cảnh vật đã trở nên mờ tối, đưa mắt nhìn qua một cái lập tức nhìn ra, đó là 3 cô gái. Trong lúc Lăng Phong còn đang tư lự, 3 cô gái đã có người nói. Phù, người ở phía trước không phải là Nam Cung Thế Tử sao? Không ngờ hôm nay có thể gặp gỡ ở đây, đúng là tình cờ thật. Có lẽ cái này kêu là, hữu duyên tương hội, có duyên gặp gỡ, đây, ngoài ra một cô gái khác cũng tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một cô tuổi lớn hơn trong 3 mỹ nữ nói. Hai nha đầu các ngươi, nói chuyện cũng không chú ý một chút, khiến cho người ta nghe thấy còn cho là chúng ta đang giao hàng trên đường đó. Lăng Phong lúc đó cuối cùng mới nhận ra là những người bạn gái hay đi chơi chung với bọn Trần Húc, Đường Siêu, đó là Hà Nhã Dung, Hoàng Tình Tình, Giang Mẫn, lẽ ra cùng các nàng 3 người vui chơi với nhau thật sự thân mật, còn có Đường Vũ Vi, bất quá giờ đây chưa thấy nàng xuất hiện. Lăng Phong nghe thấy 3 nàng này nói chuyện có phần phóng đãng, bất quá cũng giả bộ lễ phép hỏi. Thế ra là Hàn Nữ Hiệp, Hoàng Nữ Hiệp, Giang Nữ Hiệp, chẳng biết 3 vị nữ hiệp đây định đi đến nơi nào. Hà Nhã Dung ở số 3 nàng coi như là người có hiểu biết lễ nghĩa, hướng Lăng Phong đáp lễ nói. Thê tử, 3 tỷ muội chúng ta là đến. Phong Nhã Chỉ Ước, của Mộ Dung công tử, không biết thế tử có muốn đi luôn hay không? Phong Nhã Chỉ Ước, Lăng Phong lắc đầu, nói. Mấy ngày nay ta vẫn đang bế quan, căn bản không biết thành Hàng Châu phát sinh chuyện gì. Hà Nhã Dung gật gật đầu, nói, điều này cũng khó trách, thế tử một lòng lo nghĩ cho quyết chiến 2 tháng sau, tự nhiên sẽ không phân tâm. Phong Nhã Chỉ Ước, này là Mộ Dung Kiệt thế tử đưa ra, đều là mời những người trẻ tuổi tài tuấn trên giang hồ, hơn nữa sự kiện đêm nay còn có một cái chủ đề chính là lấy văn kết bạn, không nói chuyện võ công, việc này trên giang hồ hiếm gặp, cho nên gọi là... Phong Nhã Chỉ Ước, Giang Mẫn nói, đúng vậy, đêm nay chỉ nói Phong Nguyệt cầm kỳ thư họa, không nói chuyện giang hồ đao quang kiếm ảnh. Hoàng Tinh Tinh nói, thế tử nếu vừa mới xuất quan, cũng nên đi thở hít không khí trong lành, chi bằng đi tham dự, để biết thêm cũng tốt. Lăng Phong căn bản không muốn đi tới địa phương này, nói. Đây chỉ sợ không ổn, ta cũng chưa có nhận được giấy mời làm thế nào mà đi dự. Hà Nhã Dung nói, Phong Nhã Chỉ Ước, này cũng không có thư mời. Giang hồ nhân sĩ chỉ cần là ở trên võ lâm xếp ở đẳng cấp trên và cho biết tên tuổi là được vào ban. Thế tử vốn là rồng trong loài người, đại danh của thế tử đủ để cho thành Hàng Châu rúng động. Đúng vậy, đi thôi thế tử, đêm nay chính là có nhiều giang hồ tài tuấn cùng mỹ nữ có mặt, kết giao vài bằng hữu cũng chẳng có gì sai. Hoàng Tinh Tinh nói, ở đó có rất nhiều mỹ nữ tham dự, lập tức đánh động Lăng Phong, dù sao đi một chút cũng không làm mất bao nhiêu thời gian. Nếu theo như lời của 3 nàng có mỹ nữ tham dự, vậy cũng là cơ hội hiếm có đây. Nghĩ đến đây, Lăng Phong nói, Cũng được, ta Nam cùng Vũ sẽ theo ba vị nữ hiệp cùng nhau đi. Thật tốt quá, ba nàng vui vẻ hoan hô, chỉ còn thiếu có kéo tay Lăng Phong mà chạy trên đường cái. Chỗ hội họp của Phong Nhã Chỉ Ước là ở Vạn Cẩm Lâu, nơi này là một trong ba tửu lâu danh tiếng của Hàng Châu. Vừa đến tửu lâu nhìn vào, chỉ thấy cách ăn mặc thập phần hoa lệ, khắp nơi các mỹ nữ tiếp khách ăn mặc diễm lệ, tuổi còn rất trẻ, phần lớn chỉ mới mười mấy tuổi, lại tự nhiên có thể ôm ấp đùa giỡn với các khách nhân. Lăng Phong vừa nhìn là biết những mỹ nữ tiếp khách này đều là do Mộ Dung Kiệt từ các đại thanh lâu ở Hàng Châu tạm mời đến để đêm nay tiếp đón các anh hùng tài tuấn. Bởi vậy Lăng Phong cũng không để ý nhiều đến các nàng, mục tiêu của hắn là muốn ở yến hội tìm ra một vài đại mỹ nhân nổi tiếng giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Lăng Phong tự mình cũng không suy nghĩ, giang hồ thập đại mỹ nhân chẳng còn ai, trừ ra đệ nhất mỹ nữ Tĩnh Du cùng đã từng là hôn thê của mình là Đường Vũ Vi thì còn lại cũng đã là nữ nhân của hắn. Hơn nữa cái loại yến hội chướng khí tệ hại như vậy làm sao mà giang hồ hiệp nữ đứng đắn xuất hiện được. Bởi vậy ở trong yến hội, Hà Nhã Dung ba nàng cũng đã được xem là mỹ nữ khó gặp rồi, khi ba nàng xuất hiện, lập tức kéo tới một đám cái gọi là tài tuấn bao vây nịnh nọt, khiến cho ba nàng không thể thoát ra, làm ba nàng quên sạch mất người cùng đi là Lăng Phong. Lăng Phong tự mình tìm một góc khuất ngồi xuống, chỉ thấy trong đại sảnh cái gọi là tuổi trẻ tài tuấn mỗi người đều ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, uống rượu cười nói. Bên cạnh bọn họ cũng có mỹ nữ bồi tiếp, trên mặt tươi cười hớn hở, kề bên bọn họ, tùy ý cho bọn họ giở trò. Lăng Phong chậm rãi nhấm nháp chén rượu, nơi này tuy là yến hội chướng khí tệ hại, nhưng rượu này vẫn là rượu ngon, uống vào mùi vị thơm ngát đến giái lòng. Chẳng được bao lâu, cũng không biết là người nào gây náo nhiệt, chỉ nghe có người nói. Ai cũng nói Nhã Dung cô nương văn võ song toàn, chẳng những là một tay kiếm pháp tuyệt luân, mà cũng là một tay cầm thủ vô song. Hôm nay nếu là lấy văn kết bạn, lấy cầm kiếm tri âm, không bằng tiện đây Nhã Dung cô nương vì chúng tôi ra tay khải đàn có được không? Tốt lắm, cả đám nam nhân cùng nhau hoan hô, Hà Nhã Dung cũng không kiếm cớ từ chối, nàng nhẹ nhàng rời bước lên đài biểu diễn. Dưới ánh mắt sôi nổi của mọi người, Hà Nhã Dung nhẹ bước tiếp tục đi đến trước bàn, sau đó đặt cây đàn ngọc xuống, cúi người hành lễ, khẽ mở môi son, mỉm cười nói. Hôm nay may mắn được các vị coi trọng, tiểu nữ mạo muội xin lấy một khúc tri âm ký để đáp tạ chư vị. Tiếng đàn tấu lên, ý nhị sâu xa, khiến người nghe không khỏi đắm chìm vào âm thanh tuyệt vời như tiên nhạc. Hòa hợp với ánh trăng bên trong nội đường, có chút khiến cho người khác đầu óc mê thích. Các lão bà ở nhà của Lăng Phong mỗi người đa tài đa nghệ, nếu muốn nói đánh đàn tấu nhạc, mấy ai có thể sánh bằng Kỳ Nhược Yên, Nam Cung Vân các nàng, hay là Trầm Ngọc Quân, Thẩm Nhạn Băng, Tần Thục Phân đều là cao thủ trong nghề. Bởi vậy, Hà Nhã Dung tiếng đàn tuy rằng động lòng người, như thế nào thì cũng không thể so bì với các lão bà của hắn, nghĩ đến các lão bà trong nhà mình tụ tập lại, lại nhìn giờ đây các nam nhân này hướng tới Hà Nhã Dung ba nàng mà theo đuổi. Lăng Phong không khỏi thầm than một tiếng, đến nỗi cảm thấy như là có tội, nếu như mình cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ làm cho thiên hạ tài tuấn có thể tìm một mỹ nữ làm vợ thật là không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ngẩng đầu lên, đã thấy một đám khách ở trong phòng đều rung đùi đắc ý. Bộ dáng như tâm hồn bay bỗng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đối với việc chưa từng nghe qua âm nhạc chân chính thì cũng đồng tình và xem thường. Một người khách ngẫu nhiên nhìn lên, chứng kiến Lăng Phong đang hết nhìn đông đến ngó tây, hiển nhiên chẳng quan tâm đến tiếng đàn thâm sâu ý nhị của Hà Nhã Dung, không khỏi khinh khi hừ lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ miệt thị. Hà Nhã Dung nghe thấy tiếng hừ lạnh, một mặt vừa khải đàn, một mặt lại ngẩng đầu lên. Nhìn thấy có một thiếu niên tuấn tú ăn mặc hoa lệ đang ngó đông ngó tây, hiển nhiên không có nghe tiếng đàn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhã Dung dù sao cũng xuất thân từ gia đình giàu có, mang dòng máu quý tộc trong người, tuy rằng nàng thích bước vào giang hồ kết giao bè bạn, nhưng cũng không hiểu được đám giang hồ vặt. Lăng Phong nhìn thấy Hà Nhã Dung nhìn hướng vào người bên cạnh mình, mà chính mình lại bị tên giang hồ vặt này. Hừ, một cái. Nghĩ thầm cũng không nên để người khác xem nhẹ mình, liền dùng sức vỗ bàn, kêu lên. Hay lắm, tiếng đàn này, giống như núi cao một thứ, nhô lên ngọn núi cao, khiến người ta phải ngước nhìn lên, mà nhìn thì cũng không thấy hết được ngọn núi a. Tiếng động này, khiến cho đám đông khách nhân đang chìm đắm theo tiếng đàn bật dậy, nhìn thấy Lăng Phong, chẳng hiểu hắn ta đang làm cái gì. Trong đám đông có người đã từng gặp qua Lăng Phong, biết thân phận hắn, tự nhiên đều không dám lên tiếng, người không biết thân phận hắn. dĩ nhiên là coi khinh hắn, ánh mắt tỏ ra bất mãn. Lăng Phong nghĩ thầm phải giao uy cho cái đám hồ đồ này, lại vỗ một cái mạnh lên bàn, cao giọng khen ngợi nói. Tiếng đàn ở đây lại càng tuyệt vời, liên tục như nước chảy, róc rách không ngừng, quả nhiên là hàng châu đệ nhất cầm, ngón đàn khiến người ta phải khen ngợi. Đám khách kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ tên này quả là mặt dày, lại mang Hà Nhã Dung nói thành. Hàng châu đệ nhất cầm, cứ theo lời mà nói thì Kỹ Nhược Yên phải xếp vào thứ mấy đây? Rất nhiều người đều cảm thấy được trong lời nói của Lăng Phong có chỗ không đúng, thậm chí thổ lộ rốt đắc cán mai. Chính là Hà Nhã Dung bị hắn làm cho phì cười, trong lòng vui vẻ, tiếng đàn trong tay bị sai đi một nốt, cuống quýt lấy lại tâm thần, tập trung vào khải đàn tiếp tục. Cũng đã bị Lăng Phong phá rối khiến tâm thần bị phân tán, không còn có thể trở lại như cũ khi trong lòng đã hết hứng thú. Đàn qua loa thêm một khúc, Hà Nhã Dung ngước mắt nhìn về phía Lăng Phong nói. Nam Cung Thế Tử, người đối với việc đánh đàn của Nhã Dung mà bình luận, quá lời ngợi khen, tiểu nữ thật là hổ thẹn không dám nhận. Trong đám người không biết thân phận Lăng Phong, nghe Hà Nhã Dung nói một câu. Nam Cung Thế Tử, lập tức, ồ, lên một tiếng, khó trách hắn cả gan càn dở như thế, nguyên lai hắn chính là danh chấn giang hồ. Nam Thiên Nhất Kiếm Nam Cung Vũ, coi như trong đám người vừa rồi có bất mãn, hiện tại cũng chỉ còn có thể thở phào mà thôi. Lăng Phong cũng không thèm để ý, đương dương tự đắc nói. Đâu có, nói thật ra, nếu như Kỹ Nhược Yên có đến đây, chỉ sợ cũng phải nhường Nhã Dung nàng ba phần, tên. Hàng châu đệ nhất cầm, không phải là nàng thì chẳng còn ai, miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, nếu Kỹ Nhược Yên có ở đây, Hà Nhã Dung có làm thị nữ cho nàng e rằng cũng không xứng, lời nói trái lương tâm này, lại nói, ngay cả chính Lăng Phong cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ là chẳng còn cách nào, đôi khi trong lúc xả giao, cũng có lúc không thành thật. Dù sao thì có nói như vậy, cũng là lừa gạt mà ý tốt, cốt làm người khác vui vẻ, sẽ không làm người ta chán ghét. Quả nhiên không ra ngoài tính toán của Lăng Phong, nghe lời ca tụng của hắn, Hà Nhã Dung kín đáo mỉm cười, trong lòng sung sướng nở hoa. Nụ cười của nàng không quan trọng, mấu chốt là ở trên gương mặt nàng nhất thời hiện lên hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, cái này làm cho Lăng Phong cảm thấy hấp dẫn. Lần đầu tiên Lăng Phong nhận ra trước mắt, nữ nhân này cứ như thế mà xinh đẹp động lòng người. Chương 310, Hàng Châu Tam Mỹ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Nam Cung Thế Gia Nhị Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói là Nam Cung Thế Tử võ công cái thế, nhưng mà theo như văn không có hạng nhất mà võ thì không có hạng nhì. Hôm nay nơi đây chúng ta lấy văn để kết bạn chỉ e rằng Thế Tử còn thiếu một chút nữa. Trong đám đông có người không phục. Đứng ra nói với Lăng Phong, Lăng Phong nhìn qua, tự nói với mình thì ra là tiểu tử này, tuy là chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cũng khí vũ hiên ngang, mày thanh mắt sáng, tuy rằng so với mình cũng còn thấp hơn một cái đầu, nhưng mà xem đến gương mặt lại so với mình có phần hơn một chút. Anh bạn trẻ, ý tứ của ngươi cho là ta chỉ là tên vũ phu, võ công lợi hại, mà cầm kỳ thư họa chẳng biết gì. Lăng Phong khinh thường nói với gã tiểu tử, không dám, tại hạ họ Lưu. Tên chỉ có một chữ là Dương. Lưu Dương nâng chén rượu hướng Lăng Phong nói. Nghe như trong lời của Thế Tử, dường như đối với cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú cũng có chỗ nghiên cứu sao. Lăng Phong thấy hắn đáp lời mình, ha ha cười, đang muốn nói tự mình cái gì cũng chẳng hiểu, đột nhiên trong lòng vừa động. Chưa dám nói nghiên cứu, chẳng qua trong đám giang hồ cỏ, ta coi như là văn võ song toàn. Hứ, phần lớn mọi người ngồi ở đây là giang hồ nhân sĩ. Nghe Lăng Phong vừa nói như thế, trong lòng tự nhiên là không phục lắm. Lăng Phong cũng không cần bọn họ nghĩ cái gì, lúc này ngửa đầu lên trời, dương dương đắc ý cười nói. Tại hạ không dám nói khoát, tuy là làm thơ thì không được hay lắm, chính là nếu bàn về từ. Một loại văn vần, tại hạ nếu nhận thứ hai, chỉ sợ không có người nào dám nhận thứ nhất. Lời vừa nói ra, mọi người ở đó, liếc mắt với nhau, đối với lời nói ngông cuồng của Lăng Phong mà thầm khinh rề. Lưu Dương đang khanh khách cười, nhịn lại mỉm cười nói với Lăng Phong. Nếu như thế, xin mời các hạ ra tay làm một bài tự ở đây, để cho mọi người cùng bình luận, được không? Lăng Phong nhìn qua nhìn lại, thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ đồng tình, lại có người âm thầm cười lén, đều đang chờ xem hắn làm trò hề, liền cười nói. Việc này không khó, bất quá, là thế nào cũng phải có một cái đầu bài chứ. Cuối cùng thì ta lấy cái gì làm đề tài, vịnh ra bài thi từ này đây?